Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, Đông Hải yêu tộc. Một đầu rộng lớn đại đạo, hình quạt trùng kích mặt, nối thẳng trăm vạn dặm có hơn, như thần minh thủ bút, ở trên mặt đất vạch ra một đạo vết thương kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là một quyền chi uy, lại trực tiếp đánh xuyên qua mấy trăm vạn dặm, từ đây cải biến toàn bộ đại nguyên quốc địa đồ. T. Tứ giai tuyệt đối thôn phệ, lần nữa vận chuyển, đem toàn bộ thôn Sơn Long Quy, tất cả tu vi đều thôn phệ hầu như không còn. Trong nháy mắt, Tần Dịch tu vi lại một lần nữa lớn mạnh, tăng lên tới 400 long lực. Bất quá, 400 long lực tu vi cùng chân chính lục phẩm nguyên anh vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Cho tới bây giờ, Tần Dịch đều chưa bổ khuyết, bởi vì hệ thống thăng cấp mang tới tu vi thiếu hụt, còn không có khôi phục lục phẩm nguyên anh bình thường tu vi. Ngươi đến cùng là ai? Yêu Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, rõ ràng gần trong gang tấc, lại có một loại cách xa ngàn vạn dặm ảo giác, phảng phất một cái trên trời, một cái dưới đất, giữa hai người, cách một cái thế giới, mãi mãi cũng không có khả năng chạm đến. Tần Dịch, Đại Tần Hoàng Triều chủ nhân, cũng là người tiền nhiệm vị hôn phu. Tần Dịch từ tốn nói, hắn chính là vị kia Đại Tần Hoàng Triều Hoàng đế. Hắn chính là vị kia chính mình đã từng hòa thân đối tượng, đã từng vị hôn phu. Nghe được tiền nhiệm vị hôn phu mấy chữ này thời điểm, Yêu Nguyệt mặt đều nhanh muốn tái rồi. Nàng lúc đầu coi là quen biết Long Giác, từ nay về sau liền có thể dính vào một gốc đại thụ che trời, vì thế thậm chí không tiếc đắc tội Đại Tần Hoàng Triều, đắc tội vị kia kém chút san bằng toàn bộ đại nguyên quốc nam nhân. Nhưng là bây giờ, hết thảy tất cả lại toàn bộ điên đảo. Vốn nên vô địch khắp thiên hạ Long Giác, có được nguyên anh kỳ chân quân tùy thân bảo vệ Long Giác, lại bị người một quyền đấm chết. Thậm chí ngay cả vị kia cường đại nguyên anh kỳ chân quân đều bị tươi sống đánh nổ. Ngược lại là vị kia bị nàng từ bỏ Đại Tần Hoàng đế, cái kia tên là Tần Dịch nam nhân, lại thành thuấn sát nguyên anh kỳ chân quân tuyệt đại cường giả. Dưới một quyền, quỷ thiền không lưu, căn bản chính là tung hoành vô địch, tựa như nhân gian thần minh. Biết được Tần Dịch thân phận về sau, Yêu Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, sắc mặt ngây ngô, không nói một lời. Đại Nguyên Quốc gần như Đông Hải, từ Đại Nguyên Quốc đông bộ ra ngoài, chính là mênh mông đông cực vô tận hải, như là nói Thiên Nguyên Đại Lục tung hoành mấy ngàn vạn dặm. Như vậy Thiên Nguyên Tinh bên trên biển cả, chính là tung hoành ức vạn dặm sự rộng lớn, coi như đem toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục mất hết trong biển, cũng vô pháp đem mảnh này Đông Hải lấp đầy. Mà tại Đông Hải chỗ sâu nhất, một mảnh đáy biển vương cung, tựa như tọa lạc tại một thế giới khác, linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là kỳ chân dị thảo, tựa như nhân gian tiên cảnh. Nếu có cao minh tu tiên giả lại tới đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, bởi vì nơi này nồng độ linh khí cơ hồ là ngoại giới gấp mấy trăm lần. Người bình thường tại mảnh này vương cung tu luyện thời gian một ngày, liền có thể so với tại ngoại giới tu luyện dòng giã một năm, như là bật hách đồng dạng khoa trương. Đồng một tiếng vang rền, toàn thân lấy vạn năm trầm hương mộc chế tạo thành bàn, giá trị liên thành, cơ hồ có thể so với một kiện siêu phẩm bảo khí, lại tại vị trung niên nhân kia một tay bảo ép phía dưới, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tươi sống đập thành bột mịn. Ta Giác Nhi chết, con ta bị người giết. Ở trên đời này, lại có người dám giết ta Long Chiến Nhi tử. Quả thực là gan to bằng trời. Cùng ta toàn bộ Đông Hải yêu tộc là địch. Long Chiến mắt thử muốn nứt, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhưng là Thái Cổ Long Kình bộ tộc tộc trưởng, toàn bộ Đông Hải yêu tộc lãnh tụ. danh xưng Đông Hải chi chủ. Nhưng là bây giờ, con của hắn Long Giác, bị hắn coi như hạ nhiệm tộc trưởng bồi dưỡng Long Giác, lại bị người giết. Thiếu chủ tuy nói chưa bước vào Nguyên Anh kỳ, có thể hắn thái cổ Long Kình Thiên Phú chi lực, có thể đủ so sánh nhất phẩm Nguyên Anh, thậm chí là nhị phẩm Nguyên Anh cường giả. Đến cùng là ai to gan như vậy, ngay cả thiếu chủ cũng dám giết. Một bộ hắc bào mặc lão hoang mang không hiểu hỏi, toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, tất cả Nguyên Anh kỳ chân quân đều biết Đông Hải yêu tộc tồn tại, nhất là thái cổ Long Kình bộ tộc. Đây chính là truyền thừa trăm vạn năm mà bất hủ thần quân thế gia đã từng sinh ra Thiên Nguyên Tinh bá chủ, một vị hàng thật giá thật chân thần kỳ chân quân. Trên đời này, bất luận một vị nào Nguyên Anh kỳ chân quân đều tuyệt đối không dám trêu chọc thái cổ Long Kình bộ tộc, càng không khả năng đi giết Đông Hải Long gia thiếu chủ. Nhưng là bây giờ, Long Giác mệnh bài lại triệt để phá toái, đã là thân tử đạo tiêu, đường đường Đông Hải yêu tộc thiếu chủ, Long gia con trai trưởng, bị người giết. Phổ thông Nguyên Anh kỳ chân quân tuyệt đối không có loại này đảm lượng, cũng không có khả năng có loại thực lực này. Lần này chết không chỉ có là con ta Long Giác, liền ngay cả ta an bài cho hắn người hộ đạo đều bị người giết. Long Chiến ánh mắt lăng lệ, sát ý như đao. Tộc trưởng, ngươi nói là ngay cả Sơn lão đều bị người giết? Hắn nhưng là tam phẩm Nguyên Anh cảnh giới a, mà lại bản thể hay là thôn Sơn Long Quy, coi như gặp được tứ phẩm Nguyên Anh, thậm chí ngũ phẩm Nguyên Anh đều có lực đánh một trận, hắn làm sao cũng biết bị người giết? Nghe được ngay cả Sơn lão đều đã chết, một bên Mặc lão thân thể chấn động, bỗng nhiên phát giác sự tình có điểm không đúng. Một đầu tam phẩm Nguyên Anh thôn Sơn Long Quy, đó là sao mà cường đại, nhất là lực phòng ngự của hắn viễn siêu cùng cảnh giới bất kỳ yêu thú gì, chớ nói chi là nhân tộc tu tiên giả. Phổ thông tam phẩm Nguyên Anh, ngay cả da của hắn đều đánh không thủng, liền xem như tứ phẩm Nguyên Anh cũng rất khó đối với hắn tạo thành trọng thương. Muốn chém giết Sơn lão, tối thiểu cũng phải là ngũ phẩm Nguyên Anh, thậm chí là lục phẩm Nguyên Anh trở lên chân quân. Nếu như ta không có đoán sai, ra tay giết hại ta mà Long Giác người, rất có thể là vị kia Đại Tần Hoàng triều tiểu hoàng đế. Long Chiến lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt hiện lên một tia sát mang. Đại Tần Hoàng triều hoàng đế, tộc trưởng nói chính là cái kia Tần Dịch. Mặc lão biến sắc, trong đầu nổi lên liên quan tới hắn đủ loại kinh người nghe đồn. Từ một cái nho nhỏ Thanh Dương phái quật khởi, trong thời gian ngắn liền quét ngang tất cả môn phái, trở thành Dương Châu bá chủ. Về sau, hắn càng là tại Vân Trạch thành chém giết trên trăm vị kim đan kỳ, cướp đoạt thuần dương chân quân truyền thừa, trực tiếp nhất chiến thành danh. Thậm chí liền ngay cả Đại Càn Vương triều chín đại tông đều bị hắn từng cái tới cửa san bằng, tất cả cường giả đều diệt sát. Mà ở phía sau tới Càn Đô một trận chiến bên trong, Tần Dịch càng là diệt toàn bộ Đại Càn Vương triều, trực tiếp thay đổi triều đại, khai sáng thuộc về chính hắn Đại Tần Vương triều. Sau đó lại là diệt sát Đại Ly Vương triều hơn trăm ức quân, san bằng cách đều, lại là giết vào Đại Nguyên Vương triều, làm cho Đại Nguyên Vương tự hạ quốc hiệu, dâng ra yêu nguyệt công chúa hòa thân đầu hàng. Đã từng hùng cứ phương Bắc Đại Kim Vương triều, càng là tại hắn một người quét ngang phía dưới, toàn bộ đều sụp đổ, chia năm xẻ bảy, đến bây giờ đều là lâm vào một mảnh trong chiến loạn. Từng cọc, từng cọc, từng kiện đều là kinh thiên động địa, sáng tạo ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả công tích vĩ đại. Dù là Đông Hải yêu tộc cách xa ngoài ước vạn dặm, đều đối với vị này kinh diễm tuyệt trần Tần Dịch có chỗ nghe nói. Có thể nói, hiện tại Tần Dịch chính là toàn bộ Thiên Nguyên Tinh bên trên một viên khác mặt trời.